Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124: Diễn sướng tại tiếp tục. 88/20. Cái này đầu cô bé lọ lem là Diệp Thu kiếp trước thích nhất, cũng là thường xuyên hát một ca khúc. Bởi vì bài hát này bên trong miêu tả cái kia cô bé lọ lem cùng Diệp Thu kiếp trước bạn gái gần như giống như đúc. Đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, cùng mỹ lệ, đối Diệp Thu càng là không oán không hối. Nhưng là, cuối cùng, Diệp Thu tại nhận thức đến chính mình vô pháp cho đối phương hạnh phúc thời điểm, ngoan hạ tâm đưa nàng đuổi đi. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới hiểu được, nguyên lai câu kia cứt chó, yêu nàng, để cho nàng đi, lại còn thật mẹ nó chuẩn xác. Ngay tại bạn gái rời đi một đêm kia bên trên, Diệp Thu mượn rượu giải sầu. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện chính mình trọng sinh đến nơi này cái thế giới. Chính là bởi vì từng có đoạn trải qua này là, cho nên Diệp Thu đang diễn hát bài hát này thời điểm, phá lệ có cảm tình, loại kia yêu đến mức tận cùng, nhưng lại không thể làm gì. Lưu luyến không rời cảm tình thông qua tiếng ca triệt để triển hiện ra. Một bài cô bé lọ lem hát xong, video khung chat nội xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng còn đắm chìm trong loại kia tốt đẹp mông lung trong tình yêu. Thẳng đến từng đợt phi cơ bay lượn âm thanh vang lên, khung chat nội mới chính thức náo nhiệt. Đúng lúc này, một khung so với phi cơ còn muốn lớn hơn gấp mấy lần vật thể đột nhiên xuất hiện tại trong màn hình. Liên tiếp đúng vậy 10 chiếc. Ta đi, tàu con thoi. Toàn bộ khung chít chát trong nháy mắt bị soát bình. Tàu con thoi, đây chính là so với phổ thông phi cơ đắt gấp 10 lần a. Một cái tàu con thoi đúng vậy 1 vạn khối. Hiện tại trong màn hình lập tức xuất hiện 10 chiếc. Cái kia chính là thập vạn khối a. Thật mẹ nó phát tài. Sở hữu nhìn thấy một màn này làng giải trí nhân sĩ tất cả đều lộ ra một trận hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nhất là những cái kia còn gánh vác lấy người mới hiệp ước ca sĩ. 10 vạn khối tiền, cái kia chính là tương đương với bọn họ album bán được 10 vạn tấm. Chính mình mới năng lượng bắt được trả thù lao a. Kết quả Diệp Thu liền sướng một ca khúc như vậy, 10 vạn khối liền đến tay. A, không đúng, còn phải cho website chia. Dù vậy, chí ít 6 vạn khối là vững vàng lấy xuống. Nhìn, giống như cái này võng lạc chủ bá so với làm ca sĩ còn có tiền đồ a. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều vẫn còn ở hạ tầng nhận lấy giải trí công ty bóc lột các ca sĩ nhau nhau sinh ra khác. Thường suy nghĩ, cảm tạ mọi người khen thưởng, nhìn màn ảnh bên trong không ngừng bay ra khen thưởng nhắc nhở. Diệp Thu cười cười, nói ra, bất quá mọi người không nên quá phá phí. Hôm nay trận này ca nhạc hội lúc chúng ta vì hồi báo cho mọi người, cũng không muốn kiếm lời tiền gì. Nghe được Diệp Thu câu nói này, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm mắng hắn là đần độn. Có tiền còn không kiếm lời. Nào có người ghét bỏ tiền ít đây này. Nhưng là, rất nhiều ưa thích Diệp Thu người, đang nghe hắn câu nói này về sau, trong lòng càng là càng phát càng ưa thích hắn. Mà liền tại Diệp Thu nói xong câu đó về sau, khen thưởng quả nhiên lập tức biến mất. Mọi người hình như là nghe theo Diệp Thu lời nói, không còn đả thương. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều bắt đầu nghị luận, Diệp Thu có phải hay không ngốc a? Có tiền đều không kiếm lời. Tại một phòng làm việc bên trong, mấy tên đang tại quan sát màn hình nhân viên đang nói chuyện này. Đúng a, khai phát sóng trực tiếp không phải là vì kiếm lời đám fan hâm mộ khen thưởng sao? Kết quả hắn ngược lại tốt, câu nói đầu tiên để cho đám fan hâm mộ không thưởng. Đây coi là chuyện gì? Các ngươi biết cái gì? Ngồi ở phía trước nữ đồng sự bất thình lình quay đầu hung hăng chừng bọn hắn một chút. Nói ra, cũng là bởi vì Diệp Thu là như vậy người, mới có thể đạt được chúng ta nhiều như vậy tín đồ ủng hộ. Ngươi hãy chờ xem, chúng ta tín đồ là tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thu chịu ủy khuất. Đối mặt vị này nữ đồng sự xảy ra bất ngờ gầm thét. Phía sau cái kia mấy tên đồng sự không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới bên cạnh mình vẫn còn có một cái tín đồ. Ngay tại chúng thuyết phân vân thời điểm, tín đồ nhạc đội thứ tư bài hát, đến rồi, tiếp xuống bài hát này, cũng là chính ta viết, trước tiên cho sở hữu đã từng truy đuổi qua mộng tưởng. Hiện tại đang tại truy đuổi mộng tưởng, cùng chuẩn bị muốn theo đuổi chục bạn của mộng tưởng. Một bài từng là ngươi, trước tiên cho các vị, theo đàn guitar âm thanh vang lên, bass, drum trống tùy theo tham gia. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi chân trời nhìn một chút thế giới phồn hoa còn trẻ tâm luôn luôn chút. Khinh cuồng bây giờ ngươi bốn biển là nhà từng để cho ngươi đau lòng cô nương bây giờ đã lặng yên. Vô tung ảnh ái tình đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não từng để cho ngươi mình đầy. Thương tích, chấm ngoặc kép, hứa ngụy, kiếp trước hoa hạ giới âm nhạc nhạc rock giáo phụ cấp nhân vật. Mà từng là ngươi chính là hắn kiệt tác đại biểu tác phẩm một trong. Tại Diệp Thu cái kia hơi có vẻ khan khan tiếng nói diễn dịch dưới sự cái này đầu ở kiếp trước đỏ. Nhất thời ca khúc, hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại tràn đầy một bi thương tình cảm trong nhạc khúc, Diệp Thu dùng hơi khan khan tiếng nói hát ra trong lòng đối mơ ước kiên định cùng thực hiện dũng. Khí của nó, nghe Diệp Thu tiếng ca. Tất cả mọi người phảng phất đều có thể nhìn thấy đang đuổi trục mơ ước trên đường gặp phải các loại ngăn trở, sự nghiệp, ái hình, để cho người ta mình đầy thương tích. Nhưng là vậy thì thế nào? Hảo Nam Nhi hung hoài giống đại hải, để cho chúng ta làm hết một chén rượu, vì mộng tưởng, lần nữa xuất phát, mà ở nơi này chút người xem bên trong, có một ít chính là từ truy đuổi trong giấc mộng đi tới. Làm Diệp Thu bài hát này tại bọn họ vang lên bên tai thì chỗ sâu trong óc vậy nhiều năm trước truy. Đuổi mơ ước hình ảnh không tự chủ được trong đầu từng cái nổi lên. Hồi tưởng đến một cái kia cái cô độc ban đêm. Hồi tưởng đến đã từng chung một chí hướng bạn bè tại hiện thực trước mặt từng bước rời đi. Đến cuối cùng nhất chỉ còn lại có chính mình một người vẫn còn ở một mình đi về phía trước. Hồi tưởng đến đoạn đường này đến trải qua tình đời ấm lạnh. Rất nhiều người nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Chính như Diệp Thu nói, bài hát này là ca hát bọn họ. Là hát cho sở hữu lòng mang mộng tưởng, muốn đuổi theo người. Làm bài hát này hát xong thời điểm, nói chuyện phiếm trong màn hình lần nữa xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Bất quá, lần này, không có người khen thưởng. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi lắng nghe Diệp Thu tiếp theo bài hát. Bốn bài hát hát xong về sau, Diệp Thu bốn người lại diễn sướng cái thế giới này mấy đầu kinh điển rock ca khúc. Chờ đến liên tiếp sướng 8 bài hát về sau, Tào Tam Thuận ba người rời sân, y theo trước đó 4 người thương định, tiếp xuống sân khấu, liền giao cho Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng. Tại Tào Tam Thuận ba người đi đến bên cạnh nghỉ ngơi về sau, Diệp Thu cười hướng về ngồi ở một bên Tiểu Mộng Mộng vẫy vẫy tay. Mộng Mộng, tới cùng mọi người chào hỏi a. A, Tiểu Mộng Mộng cũng ở đây sao? Ở đâu, để cho A-di nhìn xem. Sớm nhất một nhóm tín đồ đã sớm biết thân phận của Tiểu Mộng Mộng. Nhào nhào đang tán gẫu cửa sổ trên kêu lên. Đương nhiên, cũng có rất lớn một bộ phận người xem cũng không biết. Nhào nhào tò mò hỏi. Tiểu Mộng Mộng, là ai a? Ngay cả Tiểu Mộng Mộng cũng không biết. Các người có phải hay không theo tia lửa đến a? Nghe qua trên đời chỉ có mụ mụ tốt sao? Cái kia chính là Tiểu Mộng Mộng diễn sướng. Tiểu Mộng Mộng là Diệp Thu nữ nhi. Ruột, cái quái gì? Diệp Thu vậy mà đã có nữ nhi? Hắn không phải vừa mới tốt nghiệp sao? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Thiên tài thường thường chính là này a, không giống bình thường. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tại mấy trăm vạn người xem dưới ánh mắt, Tiểu Mộng Mộng theo bên cạnh đi đến màn ảnh dưới sự liên tiếp Diệp Thu ngồi xuống. Tại Diệp Thu dưới sự chỉ đạo đối màn ảnh bái, giòn tan nói, thúc thúc A-di, bá bá các thím tốt. Ta gọi Tiểu Mộng Mộng, hiện tại 3 tuổi, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hoa, thật Tiểu Mộng Mộng tiếng nói rơi xuống. Hiện trường trong nháy mắt xoát dậy một đợt phi cơ trào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.